Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, âm cực âm thu, Tần Tinh hẳn là từ đầu đến cuối đang đợi Mạc Âm Dương đến công kích. Bởi vì chính mình thân ở âm dương bàn cờ bao phủ phía dưới. Bất luận người nào công kích, chỉ cần là thuộc về âm dương chi lực, đều sẽ bị âm dương bàn cờ cho trực tiếp hấp thu. Càng không cần phải nói bản thân thì tương đương với âm dương Mạc Âm Dương rồi. Chỉ cần Mạc Âm Dương xuất hiện, như vậy hắn cũng sẽ bị âm dương bàn cờ hấp dẫn, bị xé thành hai nửa, âm quy âm, dương quy dương. Cứ như vậy, Tần Tinh là có thể tại vừa cứu vớt Thôn Thiên Tinh, đồng thời cũng sắp Mạc Âm Dương cái này đại địch cho hóa thành bù sức mạnh đất trời. Mạc Âm Dương quả thật xuất hiện, cũng xác thực là giống như Tần Tinh thiết lập muốn loại này, bị xé thành hai nửa, phân biệt thuộc về rồi âm dương. Nhưng mà không nghĩ đến tại cuối cùng Mạc Âm Dương vậy mà trốn, mà hắn chạy trốn phương pháp chính là bỏ thân thể của hắn, bỏ hắn tất cả, đem chính mình tinh hồn giấu thân tại Thôn Thiên Tinh một cái tinh trong linh thể. Âm dương bàn cờ uy lực cường đại đi nữa, dù sao tại đây vẫn như cũ là Thôn Thiên Tinh, cho nên Thôn Thiên Tinh tinh linh chí ít vẫn là có đến sức liều mạng. Huống chi Mạc Âm Dương thậm chí còn bỏ một cái khác Thôn Thiên Tinh tinh linh, đây mới rốt cục thành công chạy trốn. Vì vậy mà Tần Tinh sắc mặt mới có thể âm trầm xuống, bởi vì Mạc Âm Dương một khi chạy trốn, muốn tìm lại được hắn coi như thật quá khó khăn rồi. Dù sao Mạc Âm Dương tinh hồn có thể đoạt xá bất luận cái gì sinh linh, mà một khi hắn thành công đoạt xá, sau đó mênh mông Thôn Thiên Tinh hàng tỷ sinh linh, trời biết đạo muốn tới chỗ nào mới có thể tìm được hắn. Lúc trước Mạc Âm Dương chính là đoạt xá Mạc Vấn Thiên sau đó chạy trốn. Sau chuyện này, cho dù là có Thiên Cơ Tử bọn họ tương trợ, cho dù vận dụng Tam Đại Đế Tộc lực lượng, đều không thể tìm ra hắn, cho nên mới có hôm nay một kiếp này. Quan trọng hơn là bị Mạc Âm Dương vứt bỏ, chỉ là ban đầu nấp trong Bái Tinh Đế Tộc trong thánh địa cái kia tinh linh, mà Mạc Âm Dương ẩn thân chạy trốn cái kia tinh linh chính là Tần Nguyệt. Đối với Tần Nguyệt, Tần Tinh là vô luận như thế nào đều muốn cứu. Hơn nữa hiện tại Mạc Âm Dương vẫn chưa thể đem Tần Nguyệt hoàn toàn thôn phệ dung hợp, chính là hướng theo Mạc Âm Dương chạy trốn. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn, có là thời gian đem Tần Nguyệt cho chậm rãi thôn phệ. Tuy rằng Tần Tinh là lòng như lửa đốt, nhưng là bây giờ hắn cũng là thật hết cách phân thân. Hắn tất cả lực lượng đều dùng tại âm dương bàn cờ bên trên, cho dù liền tinh hồn chi lực đều không cách nào phóng thích ra bên ngoài đi theo Mạc Âm Dương, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn chạy trốn. Vì thế hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng oán hận nói: Mạc Âm Dương, cho dù đem Thôn Thiên Tinh này cho bay lên lộn chủng vó lên trời, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Trong lòng phẫn nộ, bị Tần Tinh hóa thành lực lượng, ngẩng đầu lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên độc địa gầm thét. A, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng là bất thình lình gia tăng động tác mức độ. Tay phải hướng về phía thiên, lại lần nữa giơ lên, tay trái hướng về phía mà, gắt gao áp xuống. Tại một lần này đem một cái phòng, hai mặt bàn cờ cũng là phát ra ầm ầm nổ vang, đột nhiên tăng nhanh rồi tốc độ di động, màu trắng bàn cờ xông về thiên không, màu đen bàn cờ rơi về phía đại địa. Ầm ầm, hai đạo đủ để đem trọn mảnh tinh không cũng vì đó lay động tiếng vang lớn vang dội. Màu trắng bàn cờ rốt cuộc vọt lên bầu trời. Cùng kia đã hư hại một hai ngày khoảng không. Dung hợp lại cùng nhau. Màu đen bàn cờ cũng rốt cuộc chìm vào đại địa. Cùng kia đã sụp đổ một nửa đại địa. Dung hợp lại cùng nhau. Ong ong. Lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Hai mặt bàn cờ dữ dội run nhẹ. Ầm ầm nổ ra. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Trên bầu trời kia hư hại lỗ đen. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Chậm rãi nhúc nhích khép lại. Kia nguyên bản đen nghịt tụ tập trung một chỗ. Tầng tầng lớp lớp mây đen. Chính là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trên mặt đất kia vô số lỗ đen. Cũng tương tự đang chậm rãi nhúc nhích khép lại. Dương chi lực bổ thiên. Âm chi lực bù địa, hướng theo thiên không cùng đại địa khép lại, kia tràn ngập tại cả khỏa trên thôn thiên tinh vô số đạo long quyển phong. Tốc độ xoay tròn từng bước giảm bớt, kia chấn động kịch liệt đại địa, cũng là dần dần yên tĩnh lại. Tuy rằng thiên không cùng đại địa còn đang chậm rãi khép lại bên trong, nhưng mà đến giờ phút này rồi. Toàn bộ sinh linh đều đã có thể biết rõ, suýt nữa hủy diệt thôn thiên tinh, thật trốn khỏi một kiếp, mình này tính mạng, cũng là rốt cuộc bảo vệ. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh là trố mắt nhìn nhau, vui quá nên khóc, thậm chí kích động đang ôm nhau, bất quá bọn hắn cuối cùng không có quên, cứu thôn thiên tinh, cứu người bọn họ, vô số đạt ánh mắt. Toàn bộ đều nhìn về bầu trời, kia vẫn sừng sững ở bên trong trời đất thân ảnh. Tần tinh tự nhiên cũng đang nhìn chăm chú đầy trời và đất biến hóa. Bất quá hắn nơi chú ý, cũng không phải thiên khôi phục, mà là âm dương chi lực biến hóa. Lần này, tần tinh lấy âm dương bàn cờ phân biệt bổ thiên bù mà. Cố nhiên là cứu vớt thôn thiên tinh. Cứu vớt đầy vô số sinh linh, nhưng mà để cho chính hắn thu được ích lợi rất nhiều. Để cho hắn đối với âm dương lý giải, một lần nữa đưa lên đến một cái toàn bộ độ cao mới. Trời là dương, đất là âm, thiên địa hủy diệt, trên thực tế, chính là âm dương mất thăng bằng. Ta lấy dương chi lực bổ thiên, lấy âm chi lực bù mà. Kỳ thực cũng không phải là chữa khỏi thiên địa, mà là để cho âm dương khôi phục thăng bằng. Âm dương mất thăng bằng vạn vật diệt, âm dương hòa hợp vạn vật sinh, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, âm sinh dương trưởng, dương thu âm tàng. Tần tinh trong đầu, không ngừng lăn lộn liên quan tới âm dương biến hóa, cũng để cho trong cơ thể hắn các loại sức mạnh. Vậy mà tại trong lúc vô hình, bắt đầu từng bước dung hợp thành âm cùng dương. Thế cho nên ở trong cơ thể hắn lộ ra đồng dạng hắc bạch hai loại màu sắc lực lượng. Hai loại lực lượng, tuy rằng cùng chỗ ở tại trong cơ thể tần tinh, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Khoảng cách với nhau có đến nghiêm ngặt giới hạn, tuyệt đối không có một tí hỗn hợp. Tần tinh bỗng nhiên chậm rãi nâng lên tay trái mình, nhìn đến kia đã gần như yên lặng đại địa, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, âm cực, nhất thời, từng luồng thuần âm chi lực từ trong cơ thể tần tinh mãnh liệt cuộn trào ra, mà vừa mới bình tĩnh lại đại địa, cũng lần nữa chấn động lên, trừ chỗ đó ra, phạm vi mấy chục vạn trượng bên trong. Nhưng phàm là âm chi lực, cũng tất cả đều hướng theo tần tinh triệu hoán, toàn bộ đều bắt đầu thần tốc hội tụ. Trong lúc nhất thời, âm phong từng trận, mà vô số âm chi lực hội tụ hậu quả, bất ngờ để cho kia đã hiện ra màu trắng thiên không. Lần nữa bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, liền giống như ban ngày sắp tán, hắc màn đêm sắp buông xuống một dạng. Tự nhiên, toàn bộ sinh linh trong mắt, cũng nhìn thấy kia che khuất bầu trời một loại màu đen phả vào mặt. vừa mới vẫn còn trở về từ cõi chết dưới trạng thái bọn họ. Lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, toàn bộ thiên không, lần nữa trở nên đen kịt một màu. Tuy rằng thôn thiên tinh từ trước đến nay, một mực chính là không thấy ánh mặt trời đêm tối. Nhưng mà vào giờ phút này hắc, lại cùng năm xưa có đến cực khác nhiều. Lúc trước hắc, cũng sẽ không ảnh hưởng mục đích bọn họ lực. Mà bây giờ hắc, chính là để bọn hắn giống như biến thành người đuôi một dạng. Cái gì cũng không nhìn thấy. May vào lúc này, Tần Tinh trong miệng lần nữa phát ra hai chữ, âm thu, rào một tiếng, kia ùn ùn kéo đến âm chi lực, nhất thời tiêu tan tản ra, tất cả cũng đều khôi phục nguyên dạng, thiên không cũng lần nữa khôi phục lại sự trong sáng chi sắc. Chẳng qua trước mặt mọi người người lúc ngẩng đầu lên sau khi, chính là phát hiện nguyên bản là đứng tại bầu trời Tần Tinh. Chính là cũng hướng theo đây đêm tối biến mất mà bóng dáng đều không còn. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.